Chương 364, Cổ đại thế giới. Chương 364, cường hóa nặng hơn ám ảnh kính tượng thuật phổ vừa rơi xuống đất, hộ vệ trong tiểu đội ám sát pháp sư càng ảnh liền phòng chế ra đại lượng chính mình kính tượng, chừng mấy trăm cái kính tượng cùng nhau tiềm hành ly khai. Tuy là sức chiến đấu hầu như là số không thế nhưng trinh sát hiệu quả lại không phải bình thường tốt. Màu tím thủy tinh cầu huyền phù ở càng ảnh trong tay, mấy trăm bức họa đã phóng ở chung quanh. Bây giờ có thể nói ra chúng ta cụ thể nhiệm vụ. Tiên huyết mục sư Hồng Liên nhìn chằm chằm gần sổ chân thành nói. Đơn giản, bảo hộ ta được đến cái này vị diện trung tâm bãi bỏ pháp sư tháp. Gần sổ lạnh nhạt nói. Nếu như là quái vật chúng ta sẽ đem hết toàn lực, thế nhưng nếu như đối thủ là nhân loại, chúng ta sẽ nhìn kỹ tình huống quyết định có hay không liều mạng. Hồng Liên trầm giọng nói. Cực kỳ công bằng. Gần sổ ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời ngôi sao hình chiếu đo lường tính toán khoảng cách. Nếu như không phải đặc thù cần, bình thường thế giới ngầm cùng vị diện không gian, miễn là nắm trong tay nên thế giới bổn nguyên, là có thể tuyển trạch có hay không dẫn dụ đến Hoàng Kim Đại Lục Chư Thiên Tinh Thần hình chiếu. Hình chiếu bao nhiêu trình độ nhất định liền đại biểu thế giới cao thấp. Chúng ta hiện nay ở phía Tây, hiện tại hẳn là hướng Đông đi. Gần sổ phân tích nói. Âm cận chiến thuật sĩ Địa Long trong tay cái khiên trong dây lát đập xuống đất. Mặt đất phương viên trăm mét hình ma nở dê nhê nở nước ra, đại lượng tinh hồng huyết dịch dường như suối phun giống nhau phun tới. Địa Long một tay một chảo, một mảng lớn bùn đất mềm hóa bước lên mở một cái hố to, trong lòng đất mấy con bề ngoài dường như run, thế nhưng dài hắc sắc lông dài trường ra y hơn một trượng quái vật theo bùn đất cuốn lên tới. Giáo nhiều run cùng mùi hôi sâu lông cấp sinh vật hỗn hợp huyết tinh khí tiên huyết mục sư Hồng Liên ngồi xổm người xuống người hạ huyết dịch mùi vị ngưng trọng nói, những thứ này không phải tự nhiên giống loài, quả nhiên là áo thuật sư hợp thành loại vật thực nghiệm vị diện, cái này mấy con quái vật có ít nhất tứ giai thực lực dĩ nhiên có chiếm giữ không đến một cái huyết nhục vũng bùn. Đội trưởng, ta cảm thấy chúng ta hẳn là chạy. Địa Long đột nhiên để tỉnh no y Hồng Liên sợ hãi cả kinh. Địa Long thuật sĩ huyết mạch là thổ nguyên tố lớn quái, đối với vùng đất cảm giác cực đoan nhạy cảm, lúc này đột nhiên nói như vậy liền đại biểu cho dưới lòng đất có bọn họ cái tiểu đội này đều không thể ứng phó nguy hiểm. Trên thực tế Địa Long vẫn là nhắc nhở đã muộn, bởi vì đất đai chung quanh đã bắt đầu lật. Vô số điều to lớn hắc mao run chui ra mặt đất lộ ra từng cái đầu, chúng nó dường như nghe thấy được đồng bạn bị giết chết mùi máu tươi. Kèm theo chừng cân nhắc thiên đạo gào thét chói tai gọi lao ra mặt đất vây quanh hướng gần sổ mấy người. Không vội mà đi, đây là lễ vật đưa tới cửa. Gần sổ khoe miệng hiện lên mỉm cười móc ra vu sư tháp. Vu sư tháp biến lớn, cửa tháp mở ra đem mấy người hút vào, rậm rạp chẳng chỉ hắc mao run đánh về phía vu sư tháp. Một tầng màu xanh nhạt sóng gợn từ vu sư tháp bắt đầu khuyết tán đem phương viên 10 dặm bao phủ ở bên trong. Mỗi một cái tiếp xúc được lục sắc sóng gợn hắc mao run đều ở đây hàng loạt thét chói tai phía sau dồn dập nổ tung. Gần sổ cảm giác vu sư tháp xung doanh sinh mệnh lực, luyện kim hắc hoạch thiết mang cho vu sư tháp sinh mệnh rút ra năng lực quả nhiên rất hữu dụng, đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là những thứ này hắc mao run không có tứ giai đẳng cấp, thế nhưng thực lực sợ rằng ngay cả cấp 2 sinh vật đều đánh không lại. Rất yếu hắc mao run. Vu sư đỉnh tháp đoan. Ám sát pháp sư càng ảnh xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài kinh ngạc nói. Hắn ở lại bên ngoài ám ảnh kính tượng đã phi thường yếu, lại vẫn có thể phi thường bung lỏng miểu sắt những thứ này hắc mao run. Những thứ này là khẩu phần lương thực. Hồng Liên thở dốc tăng lên lạnh như băng mặt mũi lần đầu tiên xuất hiện nụ cười. Là một tiên huyết mục sư, nàng cần nhất chính là đầy đủ số lượng cao chất lượng tiên huyết. Những thứ này hắc mao run tuy là yếu, thế nhưng cổ đại áo thuật sư cải tạo giống nơi nào sẽ đơn giản. Sợ rằng chống đỡ toàn bộ vị diện chuôi thực vật tầng dưới chót chính là chỗ này chút huyết nhục phẩm chất tốt thế nhưng thực lực thấp run, nếu như có thể đạt được một ít loại này hắc mao run nhân công nuôi trồng, đủ để ở pháp sư tháp bán vị diện nuôi sống đại lượng ăn thịt sinh vật. Những thứ này hắc mao run, thật giống như tối ưu cỏ nuôi súc vật đối với một cái bãi cỏ giống nhau trọng yếu. Gần sổ tinh thần dung nhập vu sư tháp, to lớn vu sư tháp như cùng sống đi qua dài ra hai cái hai chân. Vu sư tháp bước nhanh chân đi lại, một đường qua lưu lại vô số hóa thành cho bụi thi hải hướng đông vừa đi đi. Vu sư tháp phòng thí nghiệm, 6 người ai cũng bận rộn phân biệt giải khai đào một con hắc mao run. Trong lúc này lợi nhuận quá tốt đẹp quá hấp dẫn người, thậm chí đều không người hỏi gần sổ một cái tứ giai khoa học kỹ thuật ma pháp sư làm sao đột nhiên lấy ra một cái tứ giai vu sư tháp. 6 người phân công hợp lực, Hắc Mao Jun ban sơ giải khai đảo số liệu rất nhanh tổng kết ra. Chỉ là trong nháy mắt, ở đây tất cả vui sướng toàn bộ tiêu thất. Gần số bất đắc dĩ mệnh lệnh Titan cự linh khống chế khôi lỗi quét tước phòng thí nghiệm, những thứ này Hắc Mao Jun phân tích tới phân tích lui, kết quả cuối cùng là chúng nó không cụ bị phồn thực năng lực, tất cả Hắc Mao Jun gen liệt biểu hoàn toàn tương tự đến từ chính cùng một cái cá thể. Điều này cũng làm cho đại biểu toàn bộ vị diện tất cả Hắc Mao Jun kỳ thực chỉ có một con. Chính là một con là có thể chia ra tới hơn mười mấy triệu chống đỡ toàn bộ vị diện tầng dưới chót chơi thực vật, chứ không nói thứ này bị cổ đại vu sư bảo vệ nhiều nghiêm mật, ngay cả là không có bảo hộ cũng tuyệt đối không phải là mấy người bọn hắn có thể đối phó. Đầu nguồn ít nhất là truyền kỳ hợp thành đổi tạo vật chủng, chúng ta hãy tìm chỗ tốt khác đi, gần số bất đắc dĩ nói. Hồng Liên trầm mặc gật đầu, đè xuống trong lòng thất vọng một lần nữa đã khởi hy vọng. Lúc này mới chỉ là cái này vị diện phía ngoài nhất cũng đã phát hiện những thứ này Hắc Mao Jun, nếu như đến bên trong còn không chừng cất giấu bao nhiêu quyền lợi. Nửa ngày trôi qua rất nhanh, Vu sư tháp ước chừng chạy đi hơn 10 dặm. Chỉ là cái này thẳng tắp cùng nhau đi tới. Sinh mệnh rút ra ít nói hút khô hơn 1 triệu con Hắc Mao Jun, nếu như không phải muốn tranh thủ thời gian cướp đoạt trong thế giới vị diện bổn nguyên, gần số đều muốn ở nơi này ngoại vi ngây người cái một năm nửa năm thu gặt sinh mệnh lực. Theo xa xa một hồng tuyến xuất hiện, điên cuồng Hắc Mao Jun dường như chịu đến nào đó hạn chế dồn dập trì trệ không tiến. Vu sư tháp thu nhỏ lại thu vào nguyên thủy thế giới, ám sát pháp sư càng ảnh đã phỏng chế ra ám ảnh kính tượng đi trước điều tra, xuất hiện hồng sắc rất có thể chính là huyết nhục vũng bùn. Mà ở huyết nhục vũng bùn phụ cận ngây ngô có thể tuyệt đối không phải là Hắc Mao Jun cái loại này yếu kê. Điều tra kết quả rất mau ra đến, gần số mấy người hai mặt nhìn nhau khiếp sợ không thôi. Phát hiện huyết nhục vũng bùn trong nháy mắt, bọn họ cũng đã chuẩn bị xong tùy thời chiến đấu thanh lý chu vi chiếm cứ quái vật, nhưng không nghĩ đến ở huyết nhục vũng bùn sát biên giới, ám ảnh kính tượng chuyển tới hình ảnh nhưng ở nơi đó chứng kiến một cái thôn xóm, một cái thuộc về nhân loại sinh tồn thôn xóm. Cổ đại áo thuật sư thực nghiệm vị diện, đây là lần đầu tiên phát hiện sống nhân loại. Hồng Liên hơi rung giọng nói. Gần số gật đầu mi tâm nứt ra vu sư chi nhãn bay ra, đến trình độ này hắn cũng không ở tử thân phận của mình bị người ta biết, tuy là đã sớm biết cái này vị diện có thể bị Chu A Tể Ma vong ẩn giấu vị diện tọa độ nhất định cực kỳ chân quý, nhưng là lại không nghĩ tới dĩ nhiên đặc thù tới mức này. Bạch nhãn nhãn thuật nhìn kỹ cách 300 bên trong, gần số nhìn chằm chằm 3 dặm bên ngoài hơn 100 người thôn xóm không buông tha chút nào dị thường, căn cứ phân tích của hắn thôi chắc. Dư A theo cái này vị diện cao thấp chí ít sẽ có vượt lên trước 10 vạn cái huyết nhục vũng bùn. Huyết nhục vũng bùn tầng tầng tiến dần lên, càng là bên ngoài hoàn thực lực càng yếu, phản chi càng là hạch tâm thực lực càng mạnh. Từ tít ngoài rìa tên nhân loại này thôn lạc thực lực, trình độ nhất định là có thể đoán được toàn bộ vị diện lực lượng.